Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Nhiều nhất cũng chính là gà mái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có chỗ tốt làm việc, dĩ nhiên là Trà Trà. Chu Bình Đức rất nhanh liền điều tới một chiếc rõ ràng thả cung cấp vạn phong điều khiển. Cầu tới xe dĩ nhiên muốn đánh tài xế Lưu Tu. Hai hộp thuốc lá vạn phong cảm thấy thu xếp hắn đàng hoàng. Quả nhiên, tài xế lấy được hai hộp Thượng Hải bài lọc miệng thuốc lá. Lập tức ân cần giúp vạn phong chạy trước chạy sau đó. Ở năm vàng cửa hàng trong tiếng pháo giúp đem hai chiếc mô tô lấy được trên xe. May 50 mô tô không nặng. 3-4 người đơn giản liền khởi hành đi lên. Dùng sợi dây đem xe cố định tốt. Xe chở hàng liền hu hu trở lại Hoa Hậu. Ở Hoa Hậu hãng cơ giới trong sân. Hai chiếc mô tô bị tháo xuống xe đặt ở giữa sân. Hãng cơ giới lập tức chui ra một đám người xem náo nhiệt. Hãng cơ giới bây giờ đã là một cái có hơn 500 người kích thước xí nghiệp lớn. Đây nếu là cũng chạy đến xem náo nhiệt còn được. Tiếu Đức Tường đăng cao nhất hô đem những người này cũng đuổi đi trở về. CMN ta nói ngươi vậy ba cái tour tại sao không cần? Nguyên Thủy là muốn đổi hai đợt. Tiếu Đức Tường vây quanh hai chiếc mô tô vòng vo mấy vòng sau đó. Dương mắt xem Vạn Phong và Loan Phượng, các người hai cái miệng nhỏ đây là chuẩn bị một người một chiếc thôi. Vạn Phong lắc đầu, không phải, một chiếc là nàng, chiếc này là các ngươi. Tiếu Đức Tường kinh ngạc, chúng ta ý ngươi là đưa cho hãng cơ giới. Ai nha, hãng cơ giới bây giờ hơn 500 người, ngươi sẽ đưa một chiếc mô tô tới đây. Một người này liền một cái ốc nón cũng chia không được nha. Vạn Phong hết ý kiến. Tiếu Đức Tường đây ý là một người đưa một máy. Cái này hơn 500 người hắn đưa nổi sao hơn 400k nha. Đây cũng không phải là đưa cho các người kỳ. Và chiếc kia ba đợt một loại là đưa cho các người tháo ra. Tiếu Đức Tường tại chỗ vậy liền biết ý gì. Ngươi là ý nghĩa là tháo ra nghiên cứu. Nghiên cứu thầu chúng ta cũng lên ngựa đồ chơi này. Vạn Phong gật đầu, đồ chơi này kỹ thuật cửa ải. Khó chính là động cơ. Nó động cơ và chiếc kia ba đợt tử động cơ đều là hai xông lên trình. Không tính là quá khó khăn. Ta cảm thấy bằng chúng ta nhà máy bây giờ thực lực xúi dục được không phải vấn đề gì. Tiếu Đức Tường có chút thương tiếc, đây là một máy xe mới nha. Cứ như vậy liền phá hủy nhiều đáng tiếc nha. Không được ta trước cưỡi hai ngày. Thế nào vậy được trước quen thuộc xe này xe tính đi. Không quen thuộc làm sao có thể làm ra tới. Cái cớ này không tệ. Gắng gượng đường đường chính chính. Không nghĩ tới Tiếu Đức Tường cái này mắt to mày rậm lại cũng biết đùa bỡn hoạt đầu. Người cưỡi mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Dù sao đến cuối năm ngươi cho ta cầm ra dạng xe là được. Cái này liền cần muốn thỉnh giáo la sư. Phó, la sư phó ngươi phỏng đoán chúng ta đến cuối năm có thể hay không lấy xuống, la sư phó la trung. Hành chính là Hoa Hậu hãng cơ giới bên trong duy nhất cấp 7 thợ. Hắn vốn là thân dương một cái quân công đơn vị người. Năm ngoái sau khi về hưu bị Hoa Hậu hãng cơ giới lấy 200 lương tháng chiêu mộ tới. Hắn ngược lại không phải là đồ chút tiền này, mà là về hưu ở nhà chân thực không có ý nghĩa muốn làm chút gì phát huy một chút dư nhiệt. Hắn quê quán vừa vặn chính là Hồng Nhai, bây giờ còn có rất nhiều thân thích ở Hồng Nhai. Nguyên bản hắn là trở về quê quán xem. Ở quê hương nghe nói Hoa Hậu xuất hiện một cái chợ lớn chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Đến Hoa Hậu chợ lớn thì không thể không thấy được hãng cơ giới. Thấy hãng cơ giới thì không thể không thấy được hãng cơ giới sản xuất sản phẩm. Một cái trong hốc núi tiểu hãng cơ giới lại có thể làm ra xe ủi đất và xe ba bánh, cái này không thể không để cho hắn kinh ngạc. Hắn liền chạy vào xem kết quả. Sau đó liền bị cái này xưởng nhỏ ngất trời hăng hái hấp dẫn. Cuối cùng cũng chỉ lưu lại La Trung Hành cũng ở nơi đây nhìn hồi lâu, nghe vậy nói, xe này bề ngoài có thể thấy đồ không khó khăn gì. Chính là không biết cái này động cơ bên trong là cái gì cấu tạo không mở ra ai biết có thể hay. Không lấy xuống, đến lúc đó mở ra chẳng phải sẽ biết sao. La Trung Hành gật đầu, chỉ có thấy bên trong mới có thể làm ra quyết định. Xe gắn máy Vạn Phong là giao cho hãng cơ giới. Thời gian bao lâu có thể bắt lại chính là chuyện của bọn họ. Hắn chuẩn bị đi trở về dạy Loan Phượng cưỡi mô tô. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc sắp đi, chợt nhớ lại một chuyện, Tiếu Thúc, chúng ta mới động cơ đăng ký không có, Tiếu Đức Tường lắc đầu, Tiểu Vạn. Ghi danh nhãn hiệu đồ chơi kia hữu dụng không, những người này bây giờ đối với nhãn hiệu ý thức vẫn là đạm bạc nha, ở bọn họ trong ý thức sản phẩm có cái tên chữ là được. Ghi danh còn được tiêu tiền thật giống như vậy không có chỗ gì dùng. Đương nhiên hữu dụng. Đem chúng ta mới nghiên cứu ra động cơ viết cái ghi danh vật liệu để cho người đi ghi danh. Liền ghi danh Hoàng Hải nhãn hiệu. Còn có thuận tiện lại ghi danh một cái bình ắc quy nhãn hiệu. Vậy ghi danh Hoàng Hải bảng hiệu. Tiểu Đức Tường suy nghĩ một chút, không đúng sao. Hoàng Hải bài không phải huyện động cơ Điền nhà máy dùng sao chúng ta đi ghi danh điều này có. Thể được không, ghi danh chính là bọn chúng nhãn hiệu. Bọn họ mặc dù dùng cái này cái nhãn hiệu ta muốn bọn họ nhất định không ghi danh. Chúng ta ghi danh chính là chúng ta. Thưa kiện bọn họ cũng đánh không thắng. Cái này hai cái nhãn hiệu quả thật đều là người khác đang dùng. Huyện động cơ Điền nhà máy Hoàng Hải bài động cơ và huyện Bình Ắc Quy nhà máy Hoàng Hải bài. Bình Ắc Quy, động cơ Điền nhà máy ban đầu không bán cho bọn họ động cơ. Vạn Phong đăng ký bọn chúng nhãn hiệu cũng coi là một cái trả thù. Đây là một nguyên nhân trong đó. Chủ yếu là bởi vì cái này động cơ Điền nhà máy ở năm 94 liền hoàng. Đến lúc đó Vạn Phong chuẩn bị đem nó mua lại. Khi đó cái này nhãn hiệu không hữu dụng liền sao. Nói thế nào cái này nhãn hiệu đều là tồn tại hơn 10 năm. Sau bọn họ sông nhân nột nhãn hiệu nhưng mà vang dội nhiều. Động cơ Điền tương lai bọn họ vẫn sẽ hàng loạt vận dụng. Huyện động cơ Điền nhà máy bây giờ có thể sản xuất lớn nhất đến 4.125 động cơ. Qua hãng cơ giới bây giờ có thể sản xuất không được. Tương lai cái này xưởng nói không chừng sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Còn như bình ắc quy nhà máy cái đó nhãn hiệu, bây giờ coi như là thuận tay mà là. Huyện Hồng Nhai bình ắc quy nhà máy sản xuất Hoàng Hải bài axit chì bình ắc quy ở Đông Bắc thậm chí. Còn cả nước đều là uy tín lâu năm bình ắc quy nhà máy. Ở năm 92 thời điểm bị vùng khác một cái xưởng ghi danh đi nhãn hiệu. Đánh thời gian rất lâu kiện vậy không lấy về lại. Cuối cùng bất đắc dĩ đổi thành Hoành Biển bài. Nhưng sản phẩm nhưng từ đó trở đi vừa rơi xuống ngàn trượng. Cuối cùng đóng cửa yên ổn, Vạn Phong dành trước đưa cái này nhãn hiệu ghi danh xuống. Cũng coi là đối với cái này xưởng một cái bảo vệ đi. Đem không đi được sẽ trả cho bọn họ, ít nhất sẽ không bị người bên ngoài ghi danh đi. Nhưng vậy không xác định tương lai hắn có thu mua cái này xưởng tâm tư. Mặc dù tương lai axit chì bình ắc quy sẽ bị cho ra rìa. Nhưng là ở một ít ngăn cản thị trường nó vẫn có một ít thị trường. Ít nhất nông dùng trên xe vẫn sẽ vận dụng tương đương một đoạn thời gian dài. Tương lai hắn một khi thu mua nhà này xưởng dĩ nhiên sẽ không trông cậy vào axit chì bình ắc quy. Đánh Giang Sơn, đó là nhất định sẽ tiến hành khác pin nghiên cứu. Xe điện cũng là hắn tương lai muốn đặt chân nghề. Vạn Phong đẩy khác một chiếc xe gắn máy và Loan Phượng đi trở về. Dọc theo đường đi đưa tới đông đảo ánh mắt. Không khỏi không thừa nhận 83 có một chiếc mô tô. Chỉ sợ chẳng qua là nhất cấp bậc thấp 50. Cũng là một kiện rất phong cách sự việc. Không thấy Loan Phượng ngẩng cao đầu giống như gà trống tựa như được sao. Cái thí dụ này không vừa làm. Nàng nhiều nhất cũng chỉ đương đương gà mái. Nơi nào có nửa điểm gà trống bóng dáng.